LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, thôi hàng hồn hận ý. Ngô Chính Lâm đúng các loại thân thể chỉ tiêu số liệu quá cực kỳ quen thuộc. Kiểm tra nữ vương những này số liệu, Ngô Chính Lâm cơ hồ là nhìn một chút, liền rõ ràng nữ vương thân thể đã khôi phục bình thường. Không chỉ là đốt đã lui, quan trọng hơn là, nữ vương chàng đạo nấm tỷ lệ đã khôi phục bình thường trình độ. Nói cách khác, thật đã không có vấn đề. Cái này là Ngô Chính Lâm mấy ngày nay đến nay, tha thiết ước mơ sự tình. Lúc ngủ đợi đều nghĩ đến mau đem nữ vương chữa lành. Hiện tại nữ vương thân thể cuối cùng là khôi phục bình thường. Thế nhưng là Ngô Chính Lâm lại một chút cũng không vui. Trong đầu lúc này toàn bộ đều là Tô Minh. Cái này buổi xế chiều bên trong nữ vương đều đang ngủ. Tỉnh ngủ về sau liền không có vấn đề. Bọn hắn chuyện gì đều không làm. Nói cách khác xác thực Tô Minh ly kia trà đưa đến ảnh hưởng. Thật đem nữ vương chữa lành. Cho tới bây giờ Ngô Chính Lâm nội tâm vẫn là có loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Hắn không tin đều không được. Cùng Ngô Chính Lâm cảm giác giống nhau. Còn có đang ngồi những chuyên gia này. Bọn hắn một cái hai cái đều trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Đã triệt để mộng bức. Nữ vương khôi phục. Đem bọn hắn đều làm ngược lại không biết làm sao. Chỉ có Thang Quốc Xương lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thậm chí nhịn không được có chút đắc ý mở miệng nói một câu. Thế nào, ta liền nói với các ngươi đi. Người tuổi trẻ kia y thuật là chân thần. Tốt, hiện tại nữ vương tốt. Chúng ta cũng xem là khá buông lỏng một hơi. Ngô Chính Lâm lập tức lộ ra có chút xấu hổ thần sắc. Nói ra, hôm nay thật sự là hiểu lầm người tuổi trẻ kia. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Có thể nghĩ đến dùng trà lá đến chữa bệnh. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải nói là tiếng xin lỗi mới được. Trừ cái đó ra những chuyên gia khác tổ các thành viên, từng cái biểu hiện trên mặt đều là có chút hổ thẹn. Nghĩ đến chính mình trước đó đúng Tô Minh sở tác sở vi. Liền không cấm lão mặt nóng lên. Cảm giác làm quá không đúng. Lập tức Ngô Chính Lâm nghiêm sắc mặt. Sau đó nói, chuyện này trước tiên để qua một bên đi. Chúng ta đến mau đem chuyện này giống phía trên phản ứng. Hiện tại một chút thời gian cũng không thể chậm trễ. Hoa Hạ lãnh đạo cấp cao bọn họ biết rõ sao. Chuyện này cũng là trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Hai ngày này lo lắng nhất sự tình cuối cùng là đạt được giải quyết. Vì giải quyết bên ngoài dư luận hỗn loạn, lập tức ở buổi tối tổ chức buổi họp báo. Nữ vương thân thể mới khôi phục, tự nhiên không có cách nào tự mình đến tham gia buổi họp báo. Lần này buổi họp báo có liên quan quan viên, có Ngô Chính Lâm còn có nữ vương chữa bệnh đoàn đội người phụ trách. Những người này có mặt, cho lần này buổi trình diễn thời trang gia tăng nhất định có độ tin cậy. Chính thức đem nữ vương bệnh tình cho công bố ra. Đồng thời tuyên bố nữ vương thân thể khôi phục khỏe mạnh. Hai ngày này liền có thể tham gia hoạt động. Buổi họp báo kết thúc về sau. Ở chính phủ bày mưu đặt kế phía dưới. Hoa Hạ các tạp chí lớn đồng loạt phát ra tiếng. Đúng xem tiền thế giới bên trên dư luận tiến hành cường mạnh mẽ đánh trả. Cái này các loại âm mưu nói chuyện tự sụp đổ. Đồng thời Anh quốc người đế quốc dân cũng đều yên tâm. Cái khác xem náo nhiệt quốc gia cũng đều tán. Đương nhiên cũng có một số người vẫn đang chất vấn. Bất quá chờ nữ vương ra tới tham gia hoạt động về sau. Bọn hắn cũng liền không lời nào để nói. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lăng lão lập tức mừng khấp khởi nói với Tô Minh. Tô Minh, nhìn tin tức chưa? Nữ vương quả nhưng đã khôi phục khỏe mạnh. Tô Minh đối với cái này ngược lại là tơ tằm không ngạc nhiên chút nào. Đã sớm ở hắn trong dự liệu, tranh thủ thời gian phát tin tức cũng là hợp tình lý sự tình. Bởi vì bộ dạng này có thể bài trừ dư luận cường đại áp lực. Bất quá Tô Minh cũng coi như là hơi khẽ thở phào một cái. Kể từ đó nhiệm vụ tích phân tới tay, đồng thời đến kinh thành nhiệm vụ chủ yếu cũng giải quyết. Thế là lúc ăn cơm đợi Tô Minh liền nói, Lăng lão, tất nhiên nữ vương đã khôi phục. Vậy ta đây 2 ngày liền trở về. Ninh Thành bên kia còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta đây. Như vậy vội vã liền trở về. Người thật vất vả mới qua tới một lần. Tốt xấu cũng nhiều được 2 ngày nha. Lăng lão lập tức nói ra. Lăng Tử Mạch cũng nói. Đúng vậy nha Tô Minh ca ca. Không thể mới chữa cho tốt bệnh liền đi. Nếu không ra ra của ta trong lòng nhiều không qua được nha. Để người ta coi là đặc biệt gọi ngươi tới làm việc. Đúng Tô Minh. Lăng Giật tiểu tử kia nghe nói ngươi ra. Đã cùng ta ầm ĩ nửa ngày. Ta hôm nay chuẩn hắn nửa ngày nghỉ. Đoán chừng hắn giữa trưa hội dẫn người tìm ngươi ăn một bữa cơm. Một bên Lăng Vệ Quân lúc này nói một câu. Hả? Đó không thành vấn đề. Tô Minh con mắt lóe sáng một chút. Đúng Lăng Giật còn có cái kia bầy các huynh đệ. Tô Minh vẫn là rất có hảo cảm. Đều là một đám hào sảng. Trực tiếp ra môn. Quả nhiên cùng Lăng Vệ Quân nói là không sai biệt lắm. Điểm tâm đi qua không đầy một lát. Lăng Giật điện thoại liền đánh tới. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lăng Giật tự mình tới đón Tô Minh đi khách sạn. Cái này là kinh thành một cái xa hoa khách sạn. Sau khi tiến vào Tô Minh không khỏi cảm thán. Đây rốt cuộc là kinh thành nha. Dù là cũng là khách sạn 5 sao. Luôn cảm giác nơi này. Tựa hồ so Ninh Thành muốn xa hoa một chút. Lăng Giật có phải là vì tránh cho tạo thành không tất yếu ảnh hưởng. Đến loại địa phương này tới dùng cơm. Cũng không có mặc quân trang. Đám kia các huynh đệ. Đều ở trong bao xương chờ lấy Tô Minh. Đám người này đều bị Tô Minh thân thủ. Tửu Lượng cùng y thuật cho tin phục. Đúng Tô Minh phi thường bội phục. Nhìn thấy Tô Minh về sau. Tự nhiên không phải thường khách khí cùng thân mật. Hắn mà biểu hiện rõ ràng nhất vẫn là Lưu lão cháu trai Lưu Thanh Núi. Lần trước Tô Minh ra tay chữa cho tốt hắn bệnh về sau. Hắn liền hoàn toàn phục. Đúng Tô Minh đừng đề cập nhiều bội phục. Làm sao ăn cơm buổi trưa nha. Ban đêm uống rượu mới có không khí. Tô Minh ngồi xuống về sau. Kéo nhất đề tài. Lăng Giật nói ra. Tô Minh, Đại Ngưu bọn hắn ban đêm muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thật vất vả đuổi ra một chút thời gian. Vì đem các huynh đệ cho gom góp. Chỉ có thể giữa trưa. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy. Trong lòng không khỏi rất là cảm động. Thế là liền nói. Tất nhiên ban đêm còn có nhiệm vụ. Vậy cũng chờ uống rượu. Uống rượu hỏng việc. Chúng ta lấy trà thay rượu. Một bên ăn một bên chuyện vãn đi. Mà lúc này ở kinh thành cái nào đó cấp cao hội sở bên trong. Thôi Hàng Hồn đăng tại ở trong đó pha trộn lấy. Từ lần trước con dâu bị Tô Minh cướp đi về sau. Thôi Hàng Hồn cả người liền âm trầm không ít. Thậm chí ngay cả Thôi gia đều rất ít hồi. Thế giới này Thôi Hàng Hồn thống hận người có không ít. Nhưng nếu như nói cái nào là hắn muốn biết nhất chết. Vậy khẳng định là Tô Minh. Lần trước để hắn thất lạc lớn như vậy người. Có thể nghĩ Thôi Hàng Hồn trong lòng hận ý. Lúc này một tên tiến đến Thôi Hàng Hồn bên người. Nhỏ giọng nói ra. Thôi thiếu. Cái kia gọi Tô Minh ra hỏa lại tới kinh thành. Tên kia lại tới làm gì? Thôi Hàng Hồn vừa nghe đến tin tức này. Lập tức sắc mặt một trận âm trầm. Trong lòng nổi lên đem hận ý ngập trời. Nói ra. Lần trước để hắn trốn thoát. Hắn lại tới khiêu khích ta. Thứ 47 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.